Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 75 mục tiêu. Không có cách nào tùy tâm sở dục làm việc. Không có cách nào ở công chúng ngôi cao thượng muốn nói cái gì liền nói cái gì, Giang Tinh Hải tựa. Như chỉ rối gỗ giật dây giống nhau. Chỉ có thể tùy ý Huyền Ngư bài bố thật liền giống như Huyền Ngư nói qua như vậy. Nếu ngươi không hiểu như thế nào là một cái tốt thần tượng. Ta đây giáo ngươi đã khỏe, dù sao lại thế nào. Cũng sẽ không so với trước càng kém, đến nỗi Giang Tinh Hải tiền đồ. Hải, ai còn để ý cái kia đâu, nghe Trịnh Hướng Nguyên nói chuyện này Huyền Ngư cuối cùng cắm tay. Hoàn toàn không có gì nỗi lo về sau. Trịnh Quang Huy bên kia cũng không có lại từng bước ép sát Vinh Ngu tuy rằng không có cùng Giang. Tinh Hải giải ước, nhưng Giang Tinh Hải một hồi thao tác xuống dưới. Hắn về sau cũng tiếp không đến cái gì tốt kịch bản cùng quảng cáo, đã dự kiến chính mình tương lai. Vận mệnh, ngay từ đầu thời điểm, Giang Tinh Hải hận mấy dục phát cuồng. Nhưng là theo thời gian trôi đi, hắn dần dần cũng liền nhận mệnh ít ỏi bình luận khu sớm đã không có lúc trước hài hòa cùng yên lặng. Không ít bị hắn lừa gạt phen hận không thể ngồi canh ở chỗ này, mỗi khi Giang Tinh Hải một ngoi đầu. Sẽ có người đi lên mắng hắn, nơi này, đại bộ phận đều là phía trước bị hắn thương tổn quá người phen. Cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, bất đồng phương thức bất đồng đa dạng. Cuối cùng Giang Tinh Hải cũng nếm tới rồi bị người liều mạng chửi bới tư vị, đáng tiếc lúc này đây. Đã sẽ không có người giúp hắn nói chuyện tân tụ lại kia một chút phen. Chính năng lượng giáo huấn dưới. Đều biết phạm sai lầm bị đánh liền phải nghiêm đạo lý. Từ đây lúc sau, rốt cuộc không ai giúp hắn đấu tranh anh dũng, đương một cái lưu lượng đã không có đề tài. Chờ đợi hắn, cũng chỉ có xuống dốc mà thôi, quả nhiên. Nhân sinh trên đời, vẫn là đến có điểm thật bản lĩnh mới có thể ở trong ngành chạm được chân, chờ phía trước tới đi tìm. Huyền Ngư phiền toái kia 5 người từ câu lưu sở ra tới. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ một quay đầu, phát hiện chính mình ra phòng ở sụp không kịp đi tìm hiểu trong khoảng thời gian này đến tột cùng. Đều đã xảy ra cái gì? Hiện thực sinh hoạt theo nhau mà đến đả kích khiến cho 5 người dần dần ốc còn không mang nổi mình. Ốc lên, Tôn Tiểu Vũ là cái lập tức tốt nghiệp sinh viên, mới vừa tiếp xúc Giang Tinh Hải khi. Hắn mới chỉ có 16 tuổi, lúc ấy Tôn Tiểu Vũ lòng mang một khang suy diễn mộng. Nguyên bản hắn là tính toán giống chính mình thần tượng giống nhau. Chờ tốt nghiệp cấp 3 lúc sau, vô luận thành tích tốt xấu, trực tiếp chọn cái nghệ thuật trường học đi học biểu diễn, hắn cũng tưởng đứng ở sân khấu trung ương. Hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác đáng tiếc cái này mộng tưởng còn không có tới kịp nói ra. Bị cha mẹ phát hiện lúc sau, cứ như vậy hung hăng bóp chết ở trong nôi, ngươi có biết hay không? Giới giải trí là cái dạng gì địa phương? Phụ thân có chút sốt ruột, ngươi cho rằng chuyện này là đơn giản như vậy. Ngươi không hảo hảo học tập, cuối cùng liền điều đường lui đều không có. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Không phải không cho hắn đi học. Chỉ là muốn cho hắn trước đem văn hóa khóa ổn định xuống dưới lại nói, chỉ có chạm đủ cao, mới có thể vọng xa hơn, chỉ có đánh hào cơ sở, đại lâu mới có thể kiến cao, mới có thể chạm ổn, nhưng mà lúc ấy, đang đứng ở phản nghịch kỳ Tôn Tiểu Vũ chỗ nào nghe được đi vào cái này. Giang Tinh Hải có thể làm được sự, hắn vì cái gì không được, mọi người đều là người, hắn lớn lên cũng không kém a. Cho rằng giới giải trí chỉ dựa vào mặt là được, hồn nhiên không biết trong đó gian khổ, Tôn Tiểu Vũ đương trường liền tạc, vì cái gì người khác cha mẹ đều có thể duy trì chính mình hài tử mộng tưởng. Vì cái gì các ngươi liền không thể, Giang Tinh Hải lúc trước chỉ là nói một câu, bọn họ một nhà không ai ra tới phản đối, nghĩ vậy chút. Tôn Tiểu Vũ chỉ cảm thấy lại cáu giận lại ủy khuất dần dần. Hắn bắt đầu đem Giang Tinh Hải làm như chính mình cọc tiêu. Đem Giang Tinh Hải cha mẹ làm như tốt nhất khuôn mẫu, có tham chiếu. Tôn Tiểu Vũ càng xem chính mình ba mẹ càng cảm thấy không vừa mắt vì cái gì. vì cái gì hắn liền không như vậy vận may, đầu thai đến như vậy gia đình đâu. Ngay từ đầu thời điểm, Tôn Tiểu Vũ chỉ là đơn thuần cùng cha mẹ dùng mình. Nhưng dần dần, hắn phát hiện chính mình vẫn là muốn dựa cha mẹ duy trì, mới có thể chân chính tiến vào đến cái này vòng, Giang Tinh Hải ba mẹ đều có thể vì hắn đào làm túi tiền, đem hắn đưa đến giải trí trong công ty đi. Hắn Tôn Tiểu Vũ cha mẹ đương nhiên cũng nên phải làm đến, lần đầu tiên trộm tiền đi tham gia tuyển tú thời điểm, là ở cao nhị học kỳ một, lúc ấy cha mẹ còn hoàn toàn không có đối Tôn Tiểu Vũ bố trí phòng vệ. Tôn Tiểu Vũ từ trong ngăn kéo cầm 30.000 đồng tiền liền ngồi xe lửa chạy, suốt 30.000 khối. Là Tôn Tiểu Vũ cha mẹ tích góp không sai biệt lắm một năm. Chuẩn bị đầu tư bữa sáng phô tiền, hiện tại bữa sáng phô không còn sớm, cơm phô đã không quan trọng. Bọn họ càng lo lắng chính là chính mình nhi tử an nguy, suốt nửa tháng. Tôn Tiểu Vũ cha mẹ một bên muốn đi phá tan giận trường học nhận lỗi, một bên muốn vội vàng cấp cảnh sát cung cấp các loại tài liệu. Kia đoạn thời gian, bọn họ cơ hồ cũng chưa như thế nào chợp mắt, mỗi khi trong mộng, bọn họ đều sẽ nhịn không được não bổ chính mình nhi tử bị người lừa gạt hình ảnh, chờ Tôn Tiểu Vũ đem 30.000 đồng tiền hoa không còn một mảnh trở về thời điểm. Tôn Tiểu Vũ cha mẹ gấp đến độ đã bắt đầu trường tóc bạc rồi, ta không phải để lại tờ giấy sao? Các ngươi không trường đôi mắt à? Hồn nhiên không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Tôn Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình là ở theo đuổi mộng tưởng, như vậy hắn hẳn là bị mọi người tôn trọng. Trên người của ngươi xuyên chính là thứ gì? Ngươi nói cái này à? Hồn nhiên không có nghe được mẫu thân trong thanh âm run rẩy. Tôn Tiểu Vũ run run chính mình quần áo mới cùng tân giày. Tham gia tuyển tú sao? Tổng muốn làm điểm giống dạng trang phục, lạc nhi tử trở về liền hảo. Hắn trở về liền hảo, thấy chính mình tiền mồ hôi nước mắt đã ném đá trên sông, rốt cuộc lấy không trở lại. Tôn Tiểu Vũ cha mẹ nhìn nhau cười khổ, chỉ có thể như vậy an ủi đối phương. Một vòng sau, tuyển tú kết quả ra tới, Tôn Tiểu Vũ liền sơ tuyển cũng chưa có thể đi vào. Tôn Tiểu Vũ cha mẹ cho rằng cái này hắn tổng nên ngừng nghỉ. Bọn họ hai cái trăm triệu không nghĩ tới, lúc sau nghiêm trọng bị nhục Tôn Tiểu Vũ ngược lại làm trầm trọng thêm. Dựa theo hắn nói chính là, không phải hắn trình độ có vấn đề, mà là giám khảo lão sư mắt mù, nhưng rõ ràng trừ bỏ một chương còn tính có thể xem mặt, vô luận là kỹ thuật diễn cũng hào, vẫn là thanh âm cũng hào, Tôn Tiểu Vũ đều chỉ có thể xem như bình thường trình độ, trừ phi là giải trí công ty toàn lực đóng gói, nếu không hắn không thể nào hồng. Tôn Tiểu Vũ đệ không biết bao nhiêu lần tái phạm là ở hắn cao tam cuối cùng một lần bắt trước khảo thời điểm, lần này, 18 năm không sờ qua nhi tử một lóng tay đầu Tôn Tiểu Vũ phụ thân rốt cuộc không nhịn xuống, hung hăng đánh hắn một đốn, nên nói đều đã nói, nên giảng đạo lý cũng đã nói. Bọn họ thật sự là không có biện pháp, vốn dĩ cho rằng như vậy tốt xấu có thể có điểm hiệu quả. Nhưng là thực mau, Tôn Tiểu Vũ phụ thân phát hiện chính mình sai rồi, các ngươi chính là che ở ta suy diễn mộng phía trước chướng ngại vật, ta như thế nào coi như các ngươi nhi tử. Này đối với cha mẹ tới nói, đại khái là ác độc nhất ngôn ngữ, nhìn nhi tử trong mắt không thêm che giấu tràn đầy oán hận, Tôn Tiểu Vũ cha mẹ tâm đều lạnh. 2 tháng sau, thì đại học thành tích ra tới, Tôn Tiểu Vũ liền tam bổn tuyến cũng chưa đủ thượng, ở hắn lấy chết tương bức dưới, Tôn Tiểu Vũ cha mẹ chỉ có thể nửa là bất đắc dĩ, nửa là thỏa hiệp đem hắn đưa đến cách vách tỉnh nào đó nghệ thuật trong học viện, có lẽ là tìm được rồi đắn đo cha mẹ biện pháp, một khi bọn họ có cái gì không thể thỏa mãn chính mình, Tôn Tiểu Vũ liền nháo tự sát. 1 năm 50.000 ngẩng cao học phí, hơn nữa mỗi tháng 2.500 khối. Tiền cơm, cơ hồ đem tiền lương giai cấp hai vợ chồng cấp đào rỗng, vốn dĩ cho rằng chờ Tôn Tiểu Vũ tuổi dậy thì qua, hết thảy liền đều sẽ hảo lên, thẳng đến đại nhị năm ấy nghỉ hè. Tôn Tiểu Vũ mẫu thân sinh bệnh, đi bệnh viện động cái tiểu phẫu thuật, Tôn Tiểu Vũ phụ thân yêu cầu bận việc bữa sáng cửa hàng sự. Tạm thời đi không khai. Vì thế làm ơn Tôn Tiểu Vũ đi bệnh viện chiếu cố một vòng, cần chỉ là 7 ngày mà thôi. Liền cha mẹ chiếu cố chính mình số lẻ đều không đủ. Liền tính là như vậy Tôn Tiểu Vũ cũng không muốn. Internet minh tinh thu thập đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta còn muốn bối kịch bản đâu. Ta không rảnh, lại không có toàn ma. Ta mẹ chính mình một người ở bệnh viện có thể. Không cần phải ta nhọc lòng, cuối cùng hắn không những không đi. Ngược lại liền 2 vạn đồng tiền nằm viện phí đều cấp cuốn chạy, lại thương tâm lại phẫn nộ. Cuối cùng Tôn Tiểu Vũ cha mẹ tuy rằng thỉnh hộ công giải quyết vấn đề này. Nhưng là bọn họ đối với chính mình đứa con trai này. Xem như hoàn toàn hết hy vọng, từ nhỏ đến lớn. Bọn họ tự hỏi xem như tương đối khai sáng gia trưởng, không giống như là khác cha mẹ như vậy. Đem hài tử làm như phụ thuộc phẩm tới đối đãi. Bọn họ cơ hồ sở hữu, quyết định, đều phi thường tôn trọng nhi tử ý nguyện, cuối cùng khai sáng tới khai sáng đi. Thế nhưng đến ra như vậy kết quả, không thể không nói. Khả năng bọn họ 3 người chi gian, thật là không có duyên phận đi, hồn nhiên không biết lại nhiều kiên nhẫn chung có một ngày sẽ bị hao. Hết, Tôn Tiểu Vũ chính là ỷ vào chính mình là trong nhà con trai độc nhất. Cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, theo Tuyển Tú lần lượt thất bại. Hắn đối Giang Tinh Hải chấp niệm liền càng sâu, suốt 6 năm qua đi. Giang Tinh Hải đã trở thành so với hắn chính mình còn quan trọng tồn tại, Tôn Tiểu Vũ đem Giang Tinh Hải làm như thần minh, mà hắn chung có một ngày, cũng sẽ phục chế thần minh con đường, cuối cùng hưởng thụ thần minh sở hẳn là có hoa tươi cùng vỗ tay, lòng mang ý nghĩ như vậy. Hơn nữa cố tình dẫn đường, Tôn Tiểu Vũ tới rồi mặt sau cơ hồ điên cuồng, này cũng khó trách hắn sẽ làm ra như vậy điên cuồng sự, bởi vì đi đổ huyền ngư cùng ngày. Bị đối phương lược đảo lúc sau, lại bị cảnh sát từ trên người lục soát ra dụng cụ cắt gọt. Cho nên Tôn Tiểu Vũ từ trại tạm giam ra tới thời điểm. Thời gian đã qua đi thật lâu, mới vừa một hồi đến trường học. Tôn Tiểu Vũ đã bị bạn cùng phòng mang đến kinh thiên tin tức cấp tạp ngốc người bị trường học khai. Trừ rồi, tuy rằng này sở nghệ thuật trường học được xưng đưa tiền là có thể thượng đi. Nhưng là quá phận nói, trường học phương diện cũng là muốn xen vào một quản thường xuyên tính thiếu khóa. Tối cao kỷ lục là 3 tháng, hiện tại lại ra như vậy đại sự, xuất phát từ ảnh hưởng suy xét. Trường học dứt khoát gọn gàng dứt khoát cho xử phạt, lưu có án đế học sinh chung quy là cái tai họa. Ngầm, ai biết đối phương đầu óc nóng lên thời điểm, có thể hay không liên lụy người chung quanh. Chỉ là hắn này một cái mà thôi. Không có cũng liền không có. Tổng không thể làm trường học mạo thượng xã hội tin tức nguy hiểm tiếp tục lưu hắn đi học đi. Bảo trọng bởi vì Tôn Tiểu Vũ bình thường yêu nhất khoác lác. Còn thích vay tiền không còn, cho nên một đám bạn cùng phòng cùng hắn quan hệ cũng không tính hảo, có thể an ủi như vậy một câu. Đã là cực hạn kéo nặng chịu dương hành lý, Tôn Tiểu Vũ đần độn về đến nhà cửa, không có việc gì không có việc gì. Nghe nói ba mẹ phía trước đầu tư cái kia bữa sáng phô hiện tại sinh ý làm thực không tồi. Một năm xuống dưới. Lại thế nào cũng có cái 20-30 vạn tiến trướng, 20-30 vạn tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ chống đỡ hắn tiêu xài rất dài một đoạn thời gian, chỉ là bị trường học thôi học. Mà thôi, như thế nào cũng so ra kém chính mình thần tượng ngã xuống thần đàn tới nghiêm trọng Giang Tinh Hải. Thất bại, không chỉ là phủ nhận chính hắn. Còn phủ nhận hướng Tôn Tiểu Vũ như vậy cuồng nhiệt phấn, liền ở Tôn Tiểu Vũ tự hỏi chính mình tồn. Tại ý nghĩa khi, có lẽ là nghe được bên ngoài động tĩnh, Tôn Tiểu Vũ phụ thân tùy tay mở ra cửa phòng, nhìn đến chính mình nhi tử khi. Phụ thân trong mắt hiện lên một chút phức tạp chi sắc. Nhưng là thực mau liền biến mất, là người à ân, lười đến cùng này 2 cái vô chi gia trưởng nói chính mình bị thôi học sự. Tôn Tiểu Vũ vào cửa lúc sau, đặt mông liền ngồi ở trên sofa, ta mẹ đâu, làm nàng cho ta làm chén mì, nhanh lên, đói chết ta, này chỉ sợ không được, này có cái gì không được. Liền ở Tôn Tiểu Vũ muốn tức giận thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, trong nhà có thân thích tới. Tôn Tiểu Vũ nhíu mày, không biết ta ghét nhất tiểu hài tử sao, chạy nhanh nghĩ cách cho ta lộng đi. Không phải thân thích. Tôn Tiểu Vũ phụ thân ánh mắt bình tĩnh, là ngươi muội muội, liền ở một tháng trước, mẹ ngươi lại cho ngươi thêm cái muội muội, chúng ta dưỡng ngươi đến hơn 20 tuổi đã tận tình, tận nghĩa, nhiều năm như vậy chúng ta tuy rằng làm không đủ hoàn mỹ, nhưng cũng kết thúc làm cha mẹ trách nhiệm, tiền cùng phòng ở ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nếu ngươi thích nói, có thể ngẫu nhiên tới trụ trụ. Tôn Tiểu Vũ phụ thân rốt cuộc hạ quyết tâm, không nghĩ lại cho chính mình nhi tử chùi đít, chuyện này ta và ngươi mẹ ngay từ đầu là tưởng cùng ngươi thương lượng. Phụ thân biểu tình có chút châm chọc, nhưng là ngươi vội vàng tham gia tuyển tú, không tiếp chúng ta điện thoại, chúng ta cũng không có biện pháp, chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Tôn Tiểu Vũ dương hành lý thật mạnh té trên mặt đất. Hết chương.